Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, nạp nạp càn khôn cổ phục nay. Đại kết cục, phá tà trừ sát sự tình, đối với trên đời 99% người không có cảm giác gì. Mọi người chỉ biết là đã từng một ngày nào đó bốn phía thiên tai, biển gầm địa chấn không chỗ không đến. Quả thực là tận thế sụp đổ, thế nhân gặp tai họa thảm trọng, mà kia về sau, triều đình cùng chính đạo các tông, cùng tinh nguyệt tông xuất lĩnh lục đạo chi minh, nhấc lên trên đời trùng kiến cùng phát triển. Triều đình tại Hoàng Phu, phụ chính vương Tiết Mục khởi xướng phía dưới, cổ vũ văn lý thuật tính, cổ vũ thần cơ luyện rèn, cổ vũ thương mậu giao thông. Tại triều đình dốc hết sức khởi xướng phía dưới, rốt cục không còn là tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu đi tập võ. Không còn là tập võ không thành chính là phế vật. Trên thực tế cái gọi là khởi xướng, cũng bất quá là bởi vì bợ đỡ đạo, sớm đã có vô số người chán ghét lưu huyết chiến đấu. Nhất là từ đại loạn chi thế thật vất vả bình phục phát triển Nghi Châu. Tâm tư người định. Đây mới là hết thảy cơ sở. Bất quá 2-3 năm, toàn bộ thế giới liền thay đổi cái bộ dáng. Như từ không trung quan sát, kim hoàng hạt thóc đống đến đầy đường đầy kho, giường cột chạm trổ lâu vũ trải rộng tứ hải, như mạc nhện đường dây quán thông thần châu các nơi, đoàn tàu lao vùn vụt, như là chảy xiết huyết mạch, nhân khẩu lấy bội số tăng vọt. Châu ngựa đầy khắp núi đồi, thuế ruộng trồng chất như núi, triều đình có chính thức tu sử người, phụ trách ghi chép từ xưa đến nay biến thiên, cùng hôm nay rầm rộ, ngoặc kép chấm chấm, kiến nguyên chi trị, trấn cổ đến nay, chưa chi có, duy kiến nguyên nữ đế anh tư cái thế, võ định tứ phương, thức chiêu văn đức, này thứ nhất, phụ chính vương Tiết Mục người. Thuận nhân chi đạo, tế thế khang dân, thánh hiền thời cổ không kịp, vợ chồng đạo hợp, văn võ chung sức, càn khôn rất rõ ràng, cố hữu thịnh thế chi huy, kỳ thật Tiết Mục là không có bọn hắn nói khoác đến tốt như vậy. Hắn cũng rất mục nát, chủ yếu biểu hiện tại, vấn đỉnh đầm bốn phía rốt cục xây dựng rầm rộ, đóng một tòa chân chính vị ương cung. Đem vấn đỉnh đầm đều vây quanh ở bên trong, biến thành trong hậu hoa viên hồ nước, có hạ hầu địch mạc tuyết tâm mộ kiếm ly các loại cùng tinh nguyệt tông không phải một gốc dạ muội. Tử tại, hắn cũng không thích hợp mỗi ngày ở tại tinh nguyệt tông sơn môn. Thế là xảy ra khác hoàng cung, chính là nơi đây mà ngoại trừ hạ hầu địch còn muốn mỗi ngày vào chiều bên ngoài. Mộ kiếm ly mạc tuyết tâm chúc thần giao tần vô dạ diệp cô ảnh bọn người toàn bộ tiến vào vị ương cung. Liền ngay cả tinh nguyệt danh sách muội tử đều không ở sơn môn. Toàn bộ ở tiến đến, chỉ là ngẫu nhiên thường thường về tông môn hỏi đến một chút tình trạng. Tất cả mọi người cùng nửa ẩn lui không sai biệt lắm. Bây giờ tình trạng, xác thực đã không cần mọi người phí sức làm gì. Vị ương cung bên trong từ trong hầu đến giữ cửa, đều không ngoại lệ thuần một sắc tinh nguyệt tông cùng hợp hoan tông muội tử. Trong vòng 10 dặm, nam tính ngay cả tiếp cận đều không đến gần được, ngay cả con ruồi đoán chừng đều là cái. Duy nhất tồn tại nam tính chỉ có Tiết Mục, bởi vì ở bên trong cung bộ phận, thường xuyên là người người đều chỉ lấy lụa mỏng, nửa chặn nửa che. Xuân quang hỗn loạn đi đến, mới đầu chỉ là tần vô dạ mang theo hợp hoan danh sách các muội tử cố ý không nói thận trọng câu kết. Làm bậy, để Tiết Mục tùy thời tùy chỗ tới hào hứng đều có thể cái kia. Sau đó tinh nguyệt tông muội tử tất cả đều không phục học tập. Cuối cùng tại dạng này bầu không khí bên trong, ngay cả mộ kiếm ly mạc tuyết tâm đều thụ ảnh hưởng. Tất cả mọi người như thế, chỉ có các nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ rất quái dị nha. Tiết Mục ở bên trong đau nhức cũng khoái hoạt, cảm giác dinh dưỡng nhanh tuyến theo không kịp. gần nhất một năm này, tại trên đời thổi phồng kiến nguyên thịnh thế hoàn cảnh bên trong. Hắn ngược lại ở trước mặt người đời lộ diện rất ít. Cơ hồ đều tránh trong vị ương cung, lấy tên đẹp thông qua song tu để tất cả mọi người hợp đạo. Kỳ thực mục nát đến ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Hạ hầu địch tản triều, lên đường gọng gàng đi tới tòa này dâm cung, tiến vào bên trong điện, liền có tiết mục thân vệ cười hì hì tại cửa ra vào chào hỏi. Bệ hạ, hạ hầu địch bĩu môi hỏi, hôm nay lại tại chơi hoa dạng gì? Thân vệ cười hì hì nói, hôm nay công tử đi kinh, không có gặp được bệ hạ. Hạ hầu địch sững sờ, hắn trạch thật lâu rồi đi, hôm nay làm sao chợt nhớ tới muốn đi ra ngoài, mà lại hắn ra ngoài các người cũng không theo hầu, chỗ nào cần phải chúng ta theo hầu, một đám động hư hợp đạo theo bên người, chúng ta ngộ tính không tốt, song tu 2 năm cũng còn không có động hư. Ô, muội tử rất là thương cảm, hạ hầu địch im lặng, vậy hắn ra ngoài làm gì? Tông chủ có thai, các nàng nói muốn đi ra ngoài tản bộ, đối thai nhi có lợi. Hạ hầu địch thẳng con mắt, bỗng nhiên không nói một lời quay người đuổi theo. Chấm còn không có mang thai đâu. Thối tiết mục, đêm nay không phải ép chết người không thể. Hôm nay tiết mục là cả nhà đạp mạnh thanh, bên người oanh oanh yến yến 10 cái, ngay cả cái mạng che mặt đều không mang. Bách hoa hỗn loạn khuynh quốc lệ sắc để kinh sư đường đi một mảnh hỗn loạn. Còn kém không ai ngửa ngựa lật ra. Tại tiết mục bên người là Tiết Thanh Thu. Bụng dưới đã có chút hở ra. Mang trên mặt ngọt ngào ôn nhu thần sắc. Tỏa áng hào quang làm cho không người nào có thể nhìn gần. Một cái tiểu nữ hài ăn mứt quả. Nắm góc áo của nàng đi theo bên cạnh. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Di dạ cũng muốn tiểu bảo bảo. Tiết Thanh Thu liếc mắt, chính ngươi suốt ngày không biến cố thành tiểu hài tử chạy tới chạy lui, có ý tốt hơn tiểu bảo bảo. Nhắc tới cũng kỳ, ngươi trước kia ngày ngày nhớ lớn lên, đến thật dài lớn lại mỗi ngày không biến cố thành tiểu hài tử. Chơi rất vui sao? Nhất im lặng là, bị cái này ngớ ngẩn truyền nhiễm về sau. Có khác một cái tinh thông di dạ thần công mạnh hoàn chân. Từ đây cũng hơi một tí bắt đầu biến thành tiểu hài tử. Rút rút ba ba địa lôi kéo tiết mục một bên khác góc áo. Tiết mục, ta cũng muốn bảo bảo. Tiết mục một tay một cái, đem 2 cái bán manh tả hữu ôm ở trên bờ vai ngồi. Một đường cười nói, hảo hảo, chúng ta trở về sinh. Ngươi để các nàng đều trước biến lớn lại nói lời này được không? Tiết Thanh Thu tức giận đến lá gan đau. Nhạc Tiểu Thiền ở bên người cười. Mấy năm trước ta liền biết. Hắn thích người nhỏ. Lời nói này đến. Rất có vài phần tiếc nuối. Năm nay Nhạc Tiểu Thiền 19. Chân chính duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Trước kia làm tấm phẳng đảm đương bộ vị cũng đã bất bình. Thân hình hoàn mỹ vô hà, làm cho tất cả mọi người đến bình phán đều là để cho người ta hâm mộ đường cong. Nhưng tại Nhạc Tiểu Thiền trong lòng, còn giống như là lúc trước dáng vẻ tốt một chút. Rìa đường bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, một đám người vây xem vỗ tay bảo hay. Đám người quay đầu nhìn lại, là một cái lôi đài, nhưng đã không phải là luận võ dùng lôi đài. Cái lôi đài này bên trên ngay tại biểu diễn sân khấu kịch. Biểu diễn nội dung rất thú vị. Lận Vô Nhai trước khi chết trảm sát. Đủ loại ca múa diễn nghệ. Hôm nay đã sớm quý nhiên thành phong. Tiết mục mấy quyển cự lấy tức thì bị người lật qua lật lại các loại diễn dịch. Kia là vĩnh viễn đào móc không hết côi bảo. Mà ở đây bên ngoài, những này những anh hùng cố sự cũng bị mọi người lan truyền cải biên. Biến thành trên sân khấu kích động lòng người diễn dịch, Mộ Kiếm Ly ngừng chân mà trông, nhìn xem trên đài áo trắng như kiếm cảnh tượng, trong mắt rất có vài phần nhớ lại. Tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền cũng đối xem một chút, hai người đều nhớ tới mới vào kinh sư kia một lần. tại bên đường nhìn thấy lôi đài luận võ, so sánh hôm nay chi cảnh, thật giật mình như mộng. Nhạc Tiểu Thiền nhịn không được hỏi, ngươi bài hát kia, thật là sau cùng tác phẩm sao? Tiết Mục cười cười, thật, không muốn viết, ngươi biết ta trước đó là vì cái gì mà viết, mà hiện tại sớm đã không cần thiết. Ngược lại là bây giờ bốn phía đều là các ngươi những này anh hùng cố sự truyền thuyết. Nhìn xem mình trở thành hí bên trong người, là cái gì cảm thụ? Nhạc Tiểu Thiền nói, mỗi lần ta đều cảm thấy, diễn chúng ta không đủ xinh đẹp. Tiết Mục nói, đồng cảm, ta cũng cảm thấy diễn ta đều rất xấu. Vậy liền coi là, mỗi lần đem ta diễn toàn thân đẫm máu chiến đấu là cái quỷ gì? Ta không phải như thế. Tất cả mọi người cười. Mộ Kiếm Ly lúc đầu đang có chút phiền muộn, nghe vậy cũng không nhịn được cười. Vẫn muốn giật dây sư phụ viết tân tác Tiêu Khinh Vu rốt cuộc tìm được cơ hội. Vậy sư phụ mình viết những này cố sự nha. Từ đầu chí cuối trở lại như cũ ra. Bản chính Thanh Nguyên, Mộ Kiếm Ly vuốt cằm nói. Bây giờ triều đình viết sử, kỳ thật đối ngươi ý nghĩ cũng có rất nhiều hiểu lầm chỗ. Ngươi không cân nhắc mình viết cái tự truyện. Di Dạ nói, đúng đấy. Còn có giả sử đem ba ba viết cùng cái sắc tình cuồng giống như. Mặc dù cũng kém không nhiều, các muội tử đều phốc cười. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên nói, vẫn là có người phê phán ngươi, làm hư thế nhân phù hoa. Cùng lúc trước Thạch Lỗi ý nghĩ không sai biệt lắm, ngươi là có hay không tự biện một hai tương đối tốt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người có chút nghiêm túc. Quay đầu đi xem Tiết Mục biểu lộ, Tiết Mục xuất thần suy nghĩ một trận, lắc đầu, ta cả đời này, công tội khó nói, không cần tốn nhiều bút mực, lưu lại chờ thời gian đến bình phán đi. Mạnh Hoàn Chân quyết miệng nói, Tiết Mục, ta đều không thấy ngươi viết qua tác phẩm. Tiết Mục cưng chiều xoa xoa đầu của nàng, nếu như nhất định phải, ta liền lưu một bài thơ đi. Đang khi nói chuyện, đám người vừa lúc đi tới Kỳ Chân Các, Lâm Đông Sinh phảng phất chuột nhìn thấy gạo, tư trượt một tiếng chui ra, minh chủ muốn viết thơ. Ta Kỳ Chân Các có tốt nhất tứ bảo, chỉ cần gửi treo ở ta chỗ này 3 ngày liền tốt. Gian thương, Tiết Mục cười mắng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận Lâm Đông Sinh hai tay đưa tới bút lông, nhìn xem trải rộng ra quyển trục. Trầm ngâm rất lâu, cả đời này, đã làm những gì? Hắn bỗng nhiên bật cười, rốt cục đặt bút viết xuống 4 câu. Phát hưng hợp nghèo ngàn dặm mắt, viết sách trò chuyện gửi 100 năm tâm. Phiên vân phúc vũ ai có thể hỏi? Nạp nạp càn khôn cổ phục nay, hết trọn bộ. Lời cuối sách, giải trí xuân thu, đến tận đây rốt. Cục kết cục. Hẳn là độ hoàn thành tương đối cao tác phẩm. Tổng thể mà nói, người vẫn tương đối hài lòng. Mặc dù bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, sửa lại một vài thứ. Bất quá cũng cần tích cái giao. Cũng không phải là theo như đồn đại sửa lại chủ tuyến đại cương. Chỉ là cắt một chút chi nhánh. Tỉ như sớm định ra có Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền tại Nghi Châu giả heo ăn thịt hổ cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính nhưng thật ra là vị kia Lâm Phong. Đoạn này bởi vì một ít nguyên nhân toàn bộ chặt, dẫn đến kia đoạn cố sự hơi ngoáy ngó lại đột ngột. Còn có cái khác một chút nhỏ chi nhánh, chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Chủ tuyến phương diện cơ bản vẫn là dựa theo ta cố định đại cương. Hoàn thành rất không tệ, cũng không có vặn vẹo cùng sửa chữa. Quyển sách này là ta viết đến mệt nhất một bản. Hoàn cảnh lớn đối với hậu cung tác phẩm thực sự quá khó khăn. Viết đến đằng sau thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Có lẽ vài chỗ trạng thái không tốt không có viết xong. Mong rằng mọi người thông cảm một hai. Tổng thể tới nói, quyển sách này cùng rất nhiều chủ lưu tác phẩm khái niệm không giống. Nó chủ đề không phải chiến đấu thăng cấp, mà là tương phản, kỳ thật cũng không cao bao nhiêu lớn hơn. cũng chính là viết cho nhìn phát chán chiến các độc giả nhìn. Cho nên có chút độc giả cảm thấy cái này nhân vật chính làm sao có mảnh vỡ đều không tu luyện. Bởi vì kia cùng chủ đề không hợp, có lẽ một chút độc giả không thích, có thể tưởng tượng, nhưng bất kể như thế nào, ta muốn biểu đạt một vài thứ đã biểu đạt ra tới. Cố sự từ đầu đến cuối hoàn chỉnh, trước sau hô ứng, chủ tuyến từ đầu đến cuối không lệch, người rất hài lòng, có lẽ có chút nói không nên nói, vẫn là không nhịn được nhiều lời vài câu. Hoàn cảnh bây giờ, hậu cung tác phẩm sinh tồn quá mức gian nan, hậu cung độc giả đều mỗi ngày tại thư hoang, hoàn cảnh như vậy hạ lẽ ra có càng nhiều tha thứ. Ta không biết vì cái gì còn sẽ có người níu lấy một điểm lông gà vỏ tỏi địa phương bản thân não bổ. Cửu thiên thần lôi, tác giả tại áp lực bên trong tiến lên vốn cũng không dễ. Còn muốn bị nhà mình hậu cung đảng trêu chọc tóm gáy. Phun so vệ đạo sĩ nhóm phun còn hung ác. Không phải cơ trí chính là tư mã, tác giả thiếu phụ phong. Ta dám nói, hậu cung tác phẩm suy sụp. Tác giả không muốn đi viết, ngoại trừ hoàn cảnh lớn cùng vệ đạo sĩ ảnh hưởng bên ngoài. Bộ phận này độc giả cũng chịu có rất lớn trách nhiệm. Kết quả là, vẫn là đám người này đang gào khóc, không có sách nhìn, trách ai. Ta tiếp theo bản vẫn là hậu cung, kia là viết cho một mực ủng hộ cổ vũ hậu cung tác phẩm. Hy vọng sau khi nhìn thấy cung tác phẩm bình thường độc giả nhìn, ta sẽ không ruồng bỏ hậu cung đảng, nhưng là những cái kia cũng không có việc gì níu lấy điểm phá sự tình bắt đầu não bổ lôi. Mắng cơ trí mắng tư mã, phiền phức càng xa càng tốt, có lẽ ta lời nói này muốn chịu phun. Không quan trọng, phun liền phun đi, ta mệt mỏi, đối với một cái tay viết hai nghề. Dạng này thường ngày song càng cũng là tại là để thân thể cùng tinh thần song trọng không chịu đựng. Nổi, quá mức mỏi mệt, hiểu ta độc giả cũ biết, ta mỗi hoàn thành một quyển sách, đều sẽ nghỉ ngơi thật lâu mới viết xuống một bản. Cũng là bởi vì thể cốt thực sự chịu không được, cho nên hỏi sách mới các bằng hữu xin đừng nên sốt ruột. Trước mắt kế hoạch, cũng không tính trường kỳ nghỉ ngơi, có thể là sẽ trước viết một bản 20-30 vạn chữ ngắn tác phẩm quá độ một chút. Khả năng tháng sau phát đi, viết ngắn một là thay đổi não, hai cũng là vì mình phát triển nhìn xem có hay không đi vào chủ lưu khả năng. Ba là ngắn không có ngày càng áp lực, có thể chậm rãi viết, xem như làm bán thời gian hơi thở, đồng thời cũng có thể thừa dịp thời gian này, hào hào đi chuẩn bị một bản dài sách, làm tốt các phương diện hoàn chỉnh thiết kế, cho nên ngắn cái này. Muốn nhìn nhưng nhìn, không muốn xem không cần cưỡng cầu. Có thể cất giữ lấy coi như chú ý sách mới tin tức con đường đi. Cuối cùng, vẫn là rất cảm tạ các độc giả trải qua thời gian dài ủng hộ. Không có ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, ta thật kiên trì nổi. Quyển sách này hoàn tất, là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Phi thường cảm tạ, một đường có ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.